Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, người có phải bị bệnh hay không? Sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Thành Đống cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới, nói cho Thạch Lỗi, nhân viên cũng đã an bài tốt, tiệc rượu cùng đấu giá sẽ tại đêm nay liền cử hành. Đồng thời đem địa chỉ nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi kinh ngạc phát hiện, quán rượu kia ngay tại chính mình ở lại quán rượu, muốn đi tìm Tống Miểu Miểu nói cho nàng tin tức này. Hỏi nàng một chút ban đêm muốn hay không cùng một chỗ tham gia tiệc rượu. Thật không nghĩ đến Tống Miểu Miểu tựa hồ không trong phòng. Gọi điện thoại cho nàng, cũng tắt máy. Thạch Lỗi rất lợi hại phiền muộn trở lại gian phòng của mình. Không biết cái này Tống Miểu Miểu lại chạy đến nơi đâu. Bệnh này vẫn chưa hoàn toàn tốt, liền đến chỗ chạy lung tung. Người nói người sinh bệnh có phải hay không đáng đời. Thạch Lỗi đây cũng chính là phàn nàn mà thôi. Chủ yếu vẫn là lo lắng Tống Miểu Miểu thân thể. Trong phòng sinh một lát ngột ngạt, Thạch Lỗi ý thức được tâm tình mình có chút không đúng. Cảm thấy mình đối Tống Miểu Miểu quan tâm tựa hồ có chút vượt tuyến. Thạch Lỗi có chút trong tiềm thức lo lắng, liền không đi nữa quản Tống Miểu Miểu, chỉ là cho nàng dây cót WeChat, nói cho nàng đêm nay tiệc rượu liền tại bọn hắn ngủ lại quán rượu cử hành. Màn đêm dần dần buông xuống, Thạch Lỗi thay đổi trang phục chính thức, vừa ra đến trước cửa cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại. Thế mà còn là tắt máy, Thạch Lỗi lười nhắc quan tâm nàng, trực tiếp tiến thang máy. Hướng dưới lầu tiệc rượu phòng yến hội mà đi. Hoắc Thành Đống trợ lý liền đứng tại phòng yến hội ngoài cửa. Nhìn qua tựa hồ cũng chỉ là vì chờ Thạch Lỗi đến. Bởi vì đêm nay yến hội, chỉ có Thạch Lỗi là không có thiệp mời. Bởi vì hắn mới là cái này tiệc rượu chủ nhân. Nhưng hắn cái chủ nhân này so sánh biệt khuất. Trừ Hoắc Thành Đống căn liền không có người biết hắn. Cho nên không thể không khiến chính mình trợ lý tại cửa ra vào chờ đón Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đi theo Hoắc Thành Đống trợ lý sau khi đi vào. Cái này người phụ tá cũng liền tiếp tục đại biểu Hoắc Thành Đống. Tại trong tiệc rượu cùng khách nhân khác bắt chuyện đứng lên. Lại thế mà cũng không giúp Thạch Lỗi giới thiệu những người này nhận biết. Đại khái hắn cảm thấy không có gì tất yếu. Dù sao những người này đều là hướng về phía Hoắc Thành Đống cùng hắn cái kia bán đấu giá bằng hữu đến, Thạch Lỗi đành phải buồn bực ngán ngẩm tại trong phòng yến hội. Cầm một chén rượu đi tới đi lui, một cái nhân viên tạp vụ bước nhanh đi tới, tìm tới Hoắc Thành Đống trợ lý, nói nhỏ vài câu, Hoắc Thành Đống trợ lý lập tức nhanh chân hướng phía Thạch Lỗi đi tới. Thạch tiên sinh, ngoài cửa có người nói là bằng hữu ngài. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong, trong lòng tự nhủ hẳn là Tống Miểu Miểu, liền gật đầu nói, tốt, ta qua ngoài cửa tiếp một chút nàng. Hoắc Thành Đống trợ lý cũng không có quá để ý, Thạch Lỗi qua hắn cũng liền tiếp tục cùng người giao lưu. Thạch Lỗi làm theo kéo ra đại môn hướng phía phòng yến hội cửa vào đi đến. Giờ phút này, tại phòng yến hội ngoài cửa, Tống Miểu Miểu đơn giản muốn chọc giận điên. Nàng làm sao từng chịu đựng loại đãi ngộ này? Đường đường Tống gia đại tiểu thư lại bị ngăn tại một cái yến hội ngoài cửa. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, đoán chừng trừ đại hội đường loại kia trường hợp, còn lại yến hội, chỉ cần Tống đại tiểu thư muốn tham dự, đoán chừng liền sẽ không có người ngăn đón nàng không cho nàng đi vào. Bất quá Tống Miểu Miểu vẫn là bảo trì đầy đủ phong độ. Dù sao, nơi này là quốc ngoại, mà người ta nhân viên tạp vụ cũng không sai. Ai bảo nàng không có thiệp mời đâu. Nàng không khỏi hối hận chính mình đóng cả ngày điện thoại, mà bây giờ lại cũng không mang điện thoại di động tới. Nghĩ thầm dù sao là tại chính mình ở quán rượu, không cần thiết mang những vật kia. Cũng may nhân viên tạp vụ đi vào tìm người, Tống Miểu Miểu cũng liền đứng chờ ở cửa. Thạch Lỗi, Tống trợ lý, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Một thanh âm, mang theo một chút ngạo mạn, tại Tống Miểu Miểu bên tai vang lên. Tống Miểu Miểu vừa quay đầu lại, nhìn thấy lại là chính mình người quen. Cũng là cái kia khai thác mỏ công ty tại Sydney công ty con. Phụ trách lần đàm phán nước Mỹ. George tiên sinh, ta là tới tham gia tiệc rượu. Bất quá ta không có thiệp mời. Bọn họ không cho ta đi vào. York mỉm cười, nói, không có thiệp mời khẳng định là không thể đi vào. Hôm nay tổ chức trường tử hội này là địa một vị rất lợi hại chứ danh thân sĩ. Chấm ngoặc kép, cái gì nha, rượu này hội là bằng hữu ta tổ chức tốt à. À, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Dù sao là vì bằng hữu của ta cố ý tổ chức. Người cũng đã gặp hắn. Hôm qua ngươi tại phòng ta thời điểm. Tống trợ lý trò cười thật sự là một chút cũng không tốt cười. Bằng hữu ngài, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, bằng hữu ngài là cùng ngài cùng một chỗ từ Hoa Hạ tới đi. Ngươi vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói cái này tiệc rượu là vì hắn tổ chức. Ha ha ha ha, Tống trợ lý, về chúng ta công ty ở giữa đàm phán, ta cũng là theo lẽ công bằng làm. Ngươi dùng phương thức như vậy tiếp cận ta, đó cũng là vô dụng. Ta phải thừa nhận, ngươi là rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất lợi hại xuất sắc. Nhưng là, ta không lại bởi vì những này mà thay đổi công ty quyết định. Đàm phán tiến hành đến trình độ này. Sở dĩ một mực vô pháp thu hoạch được tốt hơn tiến triển. Hoàn toàn là quý công ty thành ý không đủ duyên cớ. Tống trợ lý, ngươi hẳn phải biết. Chúng ta đây là một cái xuyên quốc gia đại hình xí nghiệp. Khả năng các ngươi xí nghiệp tại các ngươi địa phương cũng hơi có chút danh vọng. Nhưng là, tại công ty của chúng ta trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Ngươi không nên uổng phí công phu, cùng dùng những này bên ngoài sân chiêu số, còn không bằng xuất ra thành ý đến. Hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta nói ra điều kiện. Dạng này đàm phán mới có thể thuận lợi một số. Tống Miểu Miểu nghe xong, nhất thời khí muốn một chân dẫm ở cái này ngạo mạn ra hỏa trên mặt. Người mẹ nó coi là lão nương tới tham gia cái này tiệc rượu là thăm dò được ngươi muốn tới. Cho nên muốn tới sắc dụ ngươi. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Dựa theo Tống đại tiểu thư dĩ vãng tính khí, đã sớm một chút chân đạp trên qua. Thế nhưng là nàng vừa định đánh trả, lại đột nhiên nhớ tới hiện tại thân phận của mình là Ngụy Tinh Nguyệt trợ lý. Bất kể như thế nào, dù sao vẫn là muốn chiếu cố một chút công ty lợi ích. Nhịn một chút, Tống Miểu Miểu nói, "York tiên sinh, xem ra ngươi là nghĩ nhiều. Ta hôm nay chỉ là tới tham gia tiệc rượu mà thôi. Trước đó căn cũng không biết ngươi cũng tới nơi này. Ngươi đã có lời mời giản, vậy thì mời đi vào trước đi. Bằng hữu của ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra tiếp ta." York khinh thường nhìn Tống Miểu Miểu, liếc một chút, hừ một tiếng, từ trong túi áo trên lấy ra một tờ thiệp mời. Vừa mới chuẩn bị đưa cho ngoài cửa nhân viên tạp vụ, lại trông thấy Thạch Lỗi từ trong thông đạo đi tới, thoáng sững sờ. York không nghĩ tới Thạch Lỗi thật đúng là ở bên trong. Tuy nhiên người Hoa trong mắt hắn nhìn trưởng đều không khác mấy. Bất quá hôm qua mới gặp qua Thạch Lỗi, hắn tóm lại vẫn còn có chút ấn tượng. Lần đầu tiên liền nhận ra Thạch Lỗi cũng là cái kia hôm qua xuất hiện tại Tống Miểu Miểu trong phòng nam nhân. Thạch Lỗi nhìn thấy Tống Miểu Miểu, vẫy tay, tăng tốc cước bộ đi tới cửa, nói với nhân viên tạp vụ, vị nữ sĩ này là bằng hữu ta, nàng là cùng ta cùng đi, ta có thể mang nàng đi vào a. Nhân viên tạp vụ gặp thực sự có người đi ra tiếp Tống Miểu Miểu, tự nhiên chuẩn bị cho đi, thế nhưng là York thấy cảnh này lại cực kỳ khó chịu. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là phát ngôn bừa bãi. Nói Tống Miểu Miểu là vì làm hắn vui lòng mới đến đây bên trong. Hiện tại thế mà thực sự có người tiếp nàng. Cái này khiến York cảm thấy quá mất mặt. Hắn khẽ vươn tay, ngăn trở đang muốn đi vào Tống Miểu Miểu. Nói với nhân viên tạp vụ, các ngươi dạng này có phải hay không quá không phụ chứ? Vì cái gì không có thiệp mời người cũng có thể đi vào. Nhân viên tạp vụ cũng là sững sờ. Lập tức rất lễ phép trả lời nói, tiên sinh, vị tiên sinh này liền là tới đón vị nữ sĩ này. Thế nhưng là nàng không có thiệp mời. York thái độ rất cường ngạnh, nhân viên tạp vụ rất lợi hại đau đầu. Nói ra, trên nguyên tắc, chúng ta không có cầm có thiệp mời khách nhân là có thể mang một vị bạn gái đi vào. Vậy các ngươi, đều không có điều tra người này đến cùng có hay không mang qua bạn gái đi vào. liền trực tiếp thả người. Nếu như đây là hắn mang vào người thứ hai đâu? Các ngươi hôm nay tiệc rượu, chẳng lẽ là có thể tùy tiện ra vào a? Các ngươi dạng này quá không chịu trách nhiệm. Thạch Lỗi cũng sửng sốt, hắn cũng nhận ra York, lại nhìn xem Tống Miểu Miểu, không giải thích, vị tiên sinh này, ngươi có phải bị bệnh hay không? Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.